Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả làng nhé. Chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn trong tình trạng sức khỏe không được tốt. Tuy nhiên thì nó đang ở cái đoạn gay cấn, nên nếu mà bây giờ mà nghỉ ở cái đoạn này thì anh em lại kêu đúng ra là phải tra cố một tí vậy. Chúng ta sẽ đến với chương tìm được đường sống trong chỗ chết. Ở phần trước thì khi Lâm Tiêu đến trả thù La Sơn Tông, chúng ta tưởng như là Lâm Tiêu đã nắm chắc. Tuy nhiên không ngờ ở dưới La Sơn Tông còn ẩn chứa những thế lực vô cùng kinh khủng. Trong đó đã thoát ra hai vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng có thực lực cực khủng. Cơ bản là nhóm Lâm Tiêu không thể chống cự. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem làm sao mà Lâm Tiêu có thể thoát khỏi tay một vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng đuổi giết. Tay Lâm Tiêu bắn ra đốm lửa, hắn định đánh bật bàn tay La Huyền Cơ chộp mình, nhưng vô dụng. Tam muội chân hỏa nổ tung thành lực lượng khủng bố cũng chỉ có thể tạm dừng thế đi của bàn tay. Ngay sau đó bàn tay lại ngưng tụ chộp tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dùng mình bay ra khỏi không gian loạn lưu, chém một đao vào hư không phía sau. Đao quang chém bàn tay thò ra từ hư không. Trong tiếng nổ, Lâm Tiêu chật vật bay ra, lực lượng cường đại xuyên qua thiên mang khải chấn cho nội tạng hắn nứt toạc. Lâm Tiêu phun máu, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Phải công nhận thiên phú của ngươi là đáng sợ nhất trong đời ta từng gặp. Có thực lực sinh tử cảnh đệ nhất trọng nhưng không thua gì vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Tiếc rằng người đắc tội với La Sơn Tông ta, chết. La Huyền Cơ bước ra từ hư không, ánh mắt lạnh lùng thẩm phán sống chết của Lâm Tiêu. Giờ phút này tình huống đang nguy hiểm hết đường cứu vãn. Lòng của Lâm Tiêu chìm xuống. Làm sao đây? Lúc này Lâm Tiêu đã nếm mùi thực lực của La Huyền Cơ. Tinh khung ấn hay tam muội chân hỏa đều không thể tổn thương tới lão. Thực lực hai người kém nhau quá xa. Cách duy nhất bây giờ cho Lâm Tiêu có lẽ là sử dụng thái thần tháp. Nhưng hắn cũng không chắc là thái thần tháp có thể tổn thương tới La Huyền Cơ được hay không. Nếu thất bại, Lâm Tiêu lộ ra thái thần tháp thì có lẽ sẽ đối diện với uy hiếp càng khủng bố hơn. So với khôi đấu, lão tổ của yêu tộc ở Sơn Mạch Liên Vân thì La Huyền Cơ này không tính là gì. Hiện giờ Lâm Tiêu chỉ có đường bỏ trốn, như vậy thì mới có cơ hội sống sót. Dù trốn không thoát thì Lâm Tiêu cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, ít nhất phải để lại trên cái gì trên người đối thủ. Lâm Tiêu quát to, muốn giết ta, xem người có bản lĩnh đó không? Lâm Tiêu nhanh chóng thụt lùi, giọng nói lạnh băng, ánh mắt kiên cường, mặt mày không chút sợ hãi, chỉ có chiến ý hừng hực mà thôi. La Huyền Cơ cười lạnh, tiểu tử, sắp chết đến nơi mà còn không chịu thua sao? Sao? Hay là ngươi nghĩ hôm nay có thể thoát khỏi tay La Huyền Cơ ta, hoặc là mơ mộng có người đến cứu ngươi? Nực cười, dù là ai đến cũng không thể cứu ngươi được. Ánh mắt La Huyền Cơ lạnh như băng tung ra một quyền, quyền ấn to như ngọn núi nghiền áp Lâm Tiêu. Trên mu bàn tay chuyển động các loại áo nghĩa đáng sợ, uy lực mạnh mẽ khó tin, phòng ngự của Lâm Tiêu bị đánh nát đập vào người hắn. Lâm Tiêu tơi tả bay ra, cơ thể lại tổn thương nặng, da thịt rách toạc, máu chảy ròng ròng. Lực lượng cường đại xuyên qua cơ thể Lâm Tiêu rơi xuống đất, rắc một tiếng, mặt đất nứt ra cái khe to dài ngàn trượng, rộng gần 10 trượng. Lực lượng khủng bố dọc theo khứt nặt, khe nứt này toát ra ngoài, lan tràn cả đến tòa thành trì gần đó, ầm một tiếng. Tòa thành trì rung lên bần bật, trong tiếng chuyển ra, dân chúng la hét hãi hùng. Nhiều cường giả bay khỏi thành trì đứng giữa không trung, bọn họ thấy Lâm Tiêu và La Huyền Cơ đánh nhau thì lộ ra vẻ mặt kinh khủng. Đây là thành trì gần đế đô, đương nhiên bên trong có nhiều cường giả, trong đó khá nhiều người là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có cả vài nửa bước vương giả. Bọn họ nhìn ra ngay hai người đánh nhau khí thế hùng hồn chắc chắn là vương giả sinh tử cảnh. Trong khi đó, khí thế của một người từ xa chuyển lại đã làm bọn họ sợ run, sâu trong linh hồn sợ hãi tột độ. Đây chẳng phải là Lâm Tiêu, đệ nhất thiên tài của đế quốc đó sao? Nghe nói sau khi sinh tử Quỳnh Lâu đóng cửa thì hắn mất tích, từ khi nào Lâm Tiêu trở về đế quốc vậy, lại còn trở thành vương giả sinh tử cảnh. Người đánh với Lâm Tiêu là ai? Khí thế mạnh hơn Lâm Tiêu rất nhiều. Chẳng lẽ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng sao? Trời ạ, đẳng cấp vương giả đại chiến có thể dễ dàng phá hủy thành tinh túc của chúng ta. Các cường giả đứng trên bầu trời biểu tình hãi sợ, xì xào bàn tán. Lâm Tiêu bị thương nặng cũng thấy thành chỉ cách đó không xa và dân chúng trong thành. À, sao lại đến đây? Nguy rồi, ta và La Huyền Cơ chiến đấu quá khủng bố, có thể phá hủy cả tòa thành mất. Vù, xung lực công kích thúc đẩy Lâm Tiêu bay tới gần thành trì sau lưng, nhưng lúc này hắn buộc phải chuyển hướng lao thẳng lên Vân Bảo Tầng. La Huyền Cơ lạnh lùng cười, muốn trốn ra vực ngoại sao? Vô dụng thôi, ở trước mặt ta thì người có muốn tự sát cũng không được, chết đi. Phần viêm quyết bạo cho ta. Ta mượn chân hỏa dung hợp với tâm hỏa bộc phát trùng kích mãnh liệt, làm bầu trời nổ tung bồng khỏi. Mặt của Lâm Tiêu vặn vẹo, dù có tinh thần tôi thể quyết và thiên mang khải phòng ngự, nhưng cơ thể hắn vẫn rách tạc, cả người đầy vết thương. Nhờ có tử tuyển thiên thương viêm chữa trị cho nên các vết nứt nhanh chóng khép lại, Lâm Tiêu cắm đầu bay lên cao chạy trốn. La Huyền Cơ đánh mấy chiêu mãi không giết được Lâm Tiêu, lão nhướng mày, vậy mà không chết. Đối phương ngoan cường vượt quá dự đoán của La Huyền Cơ, huống chi lão cũng không có nhiều thời gian mà lãng phí. Một kích này lấy mạng ngươi. Cả người La Huyền Cơ bùng nổ sát ý vô tận bắn lên cao, khí thế đáng sợ làm cả tòa thành lung lay. La Huyền Cơ giơ cao tay phải, trong lòng bàn tay có vô tận ngân hà hỗn độn xoay chuyển, khí tức đáng sợ nhảy vào khung trời bao la, tặng hướng vực ngoại. Dân chúng trong thành trì kinh khủng nhìn cảnh tượng Lâm Tiêu và La Huyền Cơ chiến đấu, khí tức khủng bố như tận thế. Mặc dù cố ý né tránh thành tinh túc, nhưng phạm vi công kích của vương giả bao trùm quá rộng, nếu công kích chúng thì không chỉ Lâm Tiêu đầu mình khác chỗ, mà rất có thể thành trì bên dưới cũng bị hủy diệt ngay. Bản thân Lâm Tiêu đã đến giờ phút sống còn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khi thần chết ập đến dâng lên trong linh hồn hắn. Mắt Lâm Tiêu lộ ra một tia hung ác, liều mạng. Lâm Tiêu không trốn nữa, kiều tinh ngạo thế quyết điên cuồng vận chuyển, thúc giục tinh thần tôi thể quyết đến tận cùng. Chân nguyên tinh thần mạnh mẽ chuyển động, lực lượng khủng bố vô biên tụ tập vào đôi bàn tay. Đại ấn mông lung dần hình thành trên đôi tay Lâm Tiêu, toát ra khí tức khủng bố hùng hồn vô biên. Lâm Tiêu định thử sử dụng thức thứ tư của thiên tinh thần khung ấn là thần khung ấn. Khí thế khủng bố tràn ngập, làm La Huyền Cơ biến sắc mặt. Đây là võ học gì? Khí tức quá mạnh. La Huyền Cơ là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng cũng thấy hơi nguy hiểm. Lâm Tiêu đang vận dụng công pháp đáng sợ nào đó, một khi hình thành sẽ có năng lực làm bị thương La Huyền Cơ. Chỉ là một vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng lại có thể uy hiếp đến vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng ta đây. Người này nếu không chết sẽ là họa lớn cho La Sơn Tông. Sát ý như thủy triều cuộn trào, mắt của La Huyền Cơ hung tợn vung tay. Trưởng toái thiên cung, Một bàn tay to lớn từ chân trời phía xa chém xuống, trong phút chốc hư không quanh thân của Lâm Tiêu tan vỡ, mảnh nhỏ không gian hóa thành nước lũ bay tứ tán. Bên dưới Lâm Tiêu, cả thành trì lung lay tùy thời sụp đổ. Lâm Tiêu cắn răng thầm rít gào lên, đáng ghét, thần khung ấn, ngưng tụ đi. Đôi mắt Lâm Tiêu đỏ ngầu, chân nguyên tinh thần liều mạng tuôn ra ồ ạt, kinh mạch hắn đứt ra từng khúc, nhưng còn một khoảng cách nữa mới đủ tiêu chuẩn của thần khung ấn hình thành. Thiên tinh thần khung ấn là võ học tinh thần vượt xa võ học vương phẩm. Lâm Tiêu mới là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Hắn làm sao có thể thi triển ra thức thứ tư thần khung ấn cho được. Thần khung ống mông lung trên đôi tay Lâm Tiêu không tính là nửa thành phẩm. Vậy thì làm sao chống đỡ công kích của La Huyền Cơ? Thật sự không còn cách nào khác sao? Lâm Tiêu bất đắc dĩ đang định lộ ra thái thần tháp thì... Ông... Trong thành tinh túc lung lay sắp sụp đổ, đột nhiên lại dâng lên ánh sao rực rỡ. Các ánh sao giống như ngân hà lướt qua thiên địa, nhập vào thần khung ấn trong tay của Lâm Tiêu. Một cái thần ấn to lớn cỡ trăm trượng hoàn toàn được ngưng tụ. Trên thần ấn sáng lấp lánh ánh sao, các loại phủ văn phức tạp chuyển động. Thần khung ấn theo Lâm Tiêu điều khiển va chạm với công kích của La Huyền Cơ. Vụ nổ đáng sợ khó tả vang lên, uy hiếp mãnh liệt xẹt qua. Hai công kích điên cuồng va chạm nhau, lực lượng cường đại đụng độ nhanh chóng xóa tan, cuối cùng thì hóa thành hư vô. La Huyền Cơ kinh ngạc kêu lên, cái gì? Mắt Lâm Tiêu lộ ra tia mừng rỡ, thành tinh túc là Nam Vệ Thành Đế Đô, chỗ tổ chức đại tái phong vân bảng của đế quốc. Nghe đồn thành trì này làm bằng thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thành trì có thể cảm ứng lực lượng ánh sao trên bầu trời, tụ tập tinh thần khí vận. Trước kia Lâm Tiêu không mấy tin tưởng, nhưng giờ xem ra hẳn là sự thật. Thành tinh túc này có thể sinh ra cộng hưởng với thiên tinh thần khung ấn, giúp nhiều cho lực lượng tinh thần của ta. Tại đây thiên tinh thần khung ấn có thể phát huy vượt mức. Sơn trọng thủy phục, không đường, liễu ám hoa minh lại nhất thôn. Lâm Tiêu không bao giờ ngờ thành tinh túc sẽ giúp ích cho hắn nhiều đến vậy. Đây là thành tinh túc Nam Vệ Thành của đế đô, hay mới rồi tiểu tử này thi triển võ học tinh thần trong truyền thuyết? La Huyền Cơ là nhân vật bậc nào? Liếc sơ liền hiểu ra manh mối. Thời đại của La Huyền Cơ sinh ra thì đã tổ chức đại tái phong vân bảng. Ngàn năm trước từng có Tử Nguyệt Cơ cũng được võ học tinh thần từ Thiên Tinh Cung, cho nên La Huyền Cơ có nghe nói về tinh thần võ học, chỉ chớp mắt liền hiểu ngay nguyên do. Đúng rồi, chỉ có võ học tinh thần trong truyền thuyết mới có uy lực đáng sợ như vậy. La Huyền Cơ quát to, tiểu tử, võ học tinh thần thì sao? Chỉ là một tòa thành trì bình thường, La Huyền Cơ ta muốn người chết thì đừng nói một tòa thành, dù là cả đế quốc cũng không ai cứu được ngươi. Thành tinh túc đã không cần thiết tồn tại trên thế giới này nữa. La Huyền Cơ đánh mạnh vào thành tinh túc, cả tòa thành lung lay, quyền khí chưa đến mà tường thành đã rạn nứt, thành trì lung lay sắp sụp đổ. Dân chúng trong thành kinh khủng hét lên chói tai, các võ giả thì sợ hãi muốn chạy trốn nhưng bị quyền uy chấn áp rớt xuống mặt đất, biểu tình tuyệt vọng nhìn lên. La Huyền Cơ định một quyền đánh nát thành tinh túc, giết hết toàn bộ dân chúng và võ giả trong thành. Ông, ngay khi thành tinh tú lung lay sắp hủy diệt, thì tòa thành này chợt toát ra một lực lượng bí ẩn, bầu trời tối sầm lại, vô số ngôi sao hiện ra trên màn trời, một cung điện hùng vĩ lơ lửng ở trên các ngôi sao lớn như ẩn như hiện. La Huyền Cơ kinh ngạc kêu lên, đây là cái gì? Là Thiên Tinh Cung. Lâm Tiêu ngước nhìn trời biểu tình kinh sợ, vô số ngôi sao lớn xoay tròn bên cạnh Thiên Tinh Cung tỏa ánh sao rực rỡ, trong đó một ngôi sao to nhất lấp lánh ánh sáng cho Lâm Tiêu cảm giác thân quen. Ngôi sao mà Lâm Tiêu thấy quen thuộc đột nhiên rung lên, ánh sao đậm đặc như lụa rủ xuống chặn lại công kích của La Huyền Cơ, bảo vệ thành tinh túc. Ngôi sao tiếp tục chuyển động, các ánh sao rực rỡ như dòng nước nhanh chóng bao quanh La Huyền Cơ. Biểu tình của La Huyền Cơ nghiêm túc lại. À, đây chính là Thiên Tinh Cung trong truyền thuyết sao? Các tia sáng sao cho La Huyền Cơ cảm giác vô cùng nguy hiểm, như thể nó là một thứ gì đó sẽ làm hại mạng sống của lão. La Huyền Cơ lạnh lùng quát, diệt cho ta. Lão vỗ ra một trường, vân tay rõ ràng hiện lên trên bàn tay, hỗn độn tràn ngập phun ra nuốt vào, trường ảnh vỗ xuống ánh sao. Giống như Địa Kiếm Vương lúc trước, ánh sao mặc kệ La Huyền Cơ tấn công, xuyên thấu qua tầng tầng công kích chiếu thẳng vào người lão. Xoẹt, cơ thể của La Huyền Cơ hòa tan, nửa người nhanh chóng tàn rã dưới ánh sao. La Huyền Cơ trợn tròn đôi mắt kinh sợ. Nguy, đây là lực lượng gì? La Huyền Cơ vận chuyển áo nghĩa sinh tử đến tột đỉnh, hét to một tiếng. Sinh tử để tam trọng, nhỏ máu trọng sinh. Áo nghĩa sinh tử mãnh liệt tràn ngập, cơ thể tan rã của La Huyền Cơ giảm chậm lại quá trình, thế nhưng nó vẫn đang từ từ tan ra. Lâm Tiêu thấy rõ là có hai lực lượng va chạm ở trên miệng vết thương của La Huyền Cơ, một cái là phá hoại, một cái là khôi phục. Không thể nào, áo nghĩa sinh tử của ta đã đến mức độ bất tử bất diệt. Chỉ cần nhỏ máu trọng sinh, Thiên Tinh Cung có lai lịch gì? Giải phóng huyết mạch đệ tam trọng. Cả người La Huyền Cơ bộc phát ra ánh sáng bạc, ánh sáng đậm đặc va chạm với Thiên Tinh Cung chiếu xuống ánh sao. Giây lát sau, ánh sao xâm thực cả ánh sáng bạc. Thiên Cơ Luân chết đi. Trước tình huống quái dị thế này, La Huyền Cơ không dám lơ là. Một cái bánh xe màu vàng hiện ra trong tay lão. Bánh xe chạm khắc các loại hoa văn và chữ nghĩa kỳ lạ. Khí tức hồng hang viễn cổ tràn ra từ bánh xe, khiến hư không run rẩy tan vỡ. Bánh xe bay thẳng hướng Lâm Tiêu. Mục tiêu của La Huyền Cơ là truy sát Lâm Tiêu, miễn hắn chết thì lão sẽ rời khỏi chỗ này ngay. La Huyền Cơ không muốn ở lại đây dù chỉ là một giây. Công kích chưa đến thì bánh xe bạc mới phát ra khí tức đã làm Thiên Mang Khải trên người Lâm Tiêu run lên bần bật. Lâm Tiêu có trực giác mãnh liệt rằng Thiên Mang Khải giáp không thể ngăn cản Thiên Cơ Luân khủng bố này. Lâm Tiêu giơ cao hai tay, hắn định thi triển Thiên Tinh Thần Khung Ấn lần nữa. Xoẹt. Ngôi sao khổng lồ trên đầu của Lâm Tiêu bỗng nhiên run lên, một cột sáng sao từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy Lâm Tiêu, ngăn chặn công kích khủng bố của Thiên Cơ Luân. Thiên Cơ Luân ẩn chứa uy lực kinh khủng và chạm với ánh sao bao bọc Lâm Tiêu, lực lượng cường đại khiến hắn sợ hãi biến sắc. La Huyền Cơ kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Ngay cả Thiên Cơ Luân cũng không phá được bình chướng ánh sao. Thiên Tinh Cung này suốt cuộc có lai lịch gì? La Huyền Cơ là vương giả sinh từ cảnh đệ tam trọng. Lão phiêu bạt cấm địa vương giả nhiều không đếm xuể, từng xâm nhập vào khá nhiều di tích của tông môn viễn cổ, nhưng đây là lần đầu tiên lão thấy một thứ đáng sợ như Thiên Tinh Cung trong mấy trăm năm qua. Lão Huyền Cơ không ngờ lão phiêu bạt di tích viễn cổ nhiều năm, di tích đáng sợ nhất lại cách La Sơn Tông rất gần mà lão không hề hay biết. Xoẹt, ánh sáng sao bao phủ người La Huyền Cơ tăng mạnh uy lực, thân thể của lão nhanh chóng tan rã, lực lượng sinh mệnh sói mòn. La Huyền Cơ sắc mặt khó coi. Nguy rồi, cứ tiếp tục thế này e rằng không lâu sau ta sẽ chết vì hao hết lực lượng sinh mệnh. La Huyền Cơ nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, lão là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, rất quyết đoán. La Huyền Cơ biết lúc này không thể giết chết Lâm Tiêu. Lão vẫy tay cất đi Thiên Cơ Luân, xoay người muốn bỏ đi. Tiểu tử thối, ta không tin người suốt đời sống trong thành Tinh Túc, chờ khi ta liên hợp với Tiêu Gia Vương tiêu diệt đế quốc Võ Linh, sẽ quay lại bẩm thây ngươi ra. Trước khi đi, La Huyền Cơ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu, sát ý lộ rõ trong ánh mắt. Lúc này, một thanh âm hùng hồn quanh quẩn trong thiên địa. Kẻ phạm vào Thiên Tinh Cung ta, chết. Thanh âm như chui thẳng vào linh hồn người vang vọng trong đầu của Lâm Tiêu và La Huyền Cơ. Trên bầu trời xa xôi, một tòa cung điện khổng lồ bắn ra lực lượng kỳ lạ. Lực lượng vô hình vô chất nháy mắt vượt qua khoảng cách không gian, giáng xuống người La Huyền Cơ đang trốn vào hư không. La Huyền Cơ nửa người bước vào hư không đột nhiên trợn mắt, vù một tiếng. Cơ thể La Huyền Cơ lặng lẽ tan vỡ, hóa thành vô số hạt mà mắt thường trông thấy được bay tứ tán. Những hạt này mấp máy, lực lượng sinh mệnh đậm đặc chuyển động, định ngưng tụ thành hình. Thiên Tinh Cung trên bầu trời lại rung lên, dao động vô hình chấn vỡ cơ thể La Huyền Cơ, đánh nát bấy những hạt áo nghĩa sinh tử, áo nghĩa không gian kia, toàn bộ thành tro không sót lại gì. Trong không trung chỉ còn một chiếc không gian giới chỉ trôi nổi lơ lửng, nói cho thế nhân biết chuyện vừa mới xảy ra nơi đây. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, đường đường là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng bất tử bất diệt cứ vậy mà chết sao? Cảnh tượng đáng kinh ngạc làm Lâm Tiêu ngơ ngẩn. Ông... Dãy sao trên bầu trời lung lay, từng đợt ánh sáng rủ xuống chiếu rọi cơ thể Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm giác cơ thể lúc trước bị vết thương lớn đang nhanh chóng phục hồi, chân nguyên tinh thần trống rỗng được lấp đầy, lực lượng sinh tử bị tiêu hao cũng tràn đầy trở lại, miệng vết thương nhanh chóng khép vào. Thoáng chốc Lâm Tiêu trở lại trạng thái đỉnh phong. Giờ khắc này mỗi tế bào của Lâm Tiêu hấp thu ánh sáng sao bí ẩn. Phập, khi lực lượng đến mức độ biến chất cả người run lên, cảm giác tê dại dần khắp cả toàn thân. Tinh thần tôi thể quyết bị kẹt ở đỉnh đệ tam trọng khoảnh khắc bước vào đệ tứ trọng, nước chảy thành sông. Ánh sáng chiếu rọi, kéo vào đệ tứ trọng trung kỳ, hậu kỳ, mãi cho tới đỉnh phong. Nghĩa là Lâm Tiêu không cần Tử Tuyền Thiên Thương Vương trợ giúp, về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã tới trạng thái cực độ diễn sinh máu thịt. Trừ áo nghĩa sinh tử ra thì áo nghĩa không gian của Lâm Tiêu cũng nhanh chóng tiến bộ. Đạo văn không gian thứ 9, thứ 10, Lâm Tiêu hầu như đến cực hạn của vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng mới ngừng lĩnh ngộ áo nghĩa không gian. Chỉ còn kém một bước, đạo văn không gian thứ 11 hình thành thì Lâm Tiêu sẽ bước vào vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Không biết từ khi nào, Thiên Tinh Cung và các ngôi sao biến mất, mọi thứ trở về an tĩnh. Tất cả chỉ để lại dân chúng trong thành Tinh Túc trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tiêu cảm nhận lực lượng hùng hồn trong cơ thể hánh nhất mép lên, hút cái không gian giới chỉ của La Huyền Cơ vào tay, rồi không thèm nhìn cái nào ném luôn vào Thương Long Tý, cất bước tiến vào hư không. Thanh âm lạnh lùng văng vẳng trong thiên địa. La Sơn Tông, ta lại tới. Lâm Tiêu vọt hướng La Sơn Tông, đám người La Kinh Thiên chưa chết thì cuộc báo thù này chưa chấm dứt được. Trong ngói vụn đổ nát, chân phải của La Kinh Thiên lúc này dẫm lên đầu võ vương Bách Lý Chiến. La Kinh Thiên cản rỡ cười to. Ha ha, Bách Lý Chiến, bây giờ thì ngươi còn gì lời gì để nói? Võ vương Bách Lý Chiến ủ rũ nằm liệt tại chỗ toàn thân rách nát, lực lượng sinh tử trong cơ thể bị phong kín không thể chữa lành vết thương. Bách Lý Chiến gầm gừ. La Kinh Thiên, cứ tiếp tục thế này ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ta khuyên ngươi, hãy cùng đệ tử của La Thị ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn cơ hội sống. Nếu không, La Thị các ngươi sẽ bị diệt môn. La Kinh Thiên dẫm lên mặt của Bách Lý Chiến. Sắp chết đến nơi còn tinh tướng. Chân đạp mạnh làm cơ mặt của võ vương nhăn nhó nửa đầu lún xuống mặt đất. La Kinh Thiên cười tà. Bách Lý Chiến, ta cho ngươi một cơ hội. Đứng lên ngoan ngoãn dập đầu trước ta. Có lẽ ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi con đường sống. Thế nào? La Kinh Thiên cười lạnh. La Đạo Thiên và La Huyền Thiên tới gần dò hỏi. Lão Tổ, bây giờ chúng ta làm sao? Tiêu Giao Vương dẫn theo cường giả của địa hạ liên minh tấn công đế đô. Cả nhóm La Sơn Tông thì rảnh rỗi ở đây. Bọn họ thấp thỏm lo âu. Mặc kệ là Tiêu Giao Vương thắng hay thua, bọn họ phải làm một điều gì đó, không thì trong lòng không yên. Lạc Kình Thiên lạnh lùng nói, đừng gấp, các người kêu Thiên Đô, Bá Thiên tụ tập hết đệ tử của La Thị lại. Huyền Cơ Tiên Tổ đang truy sát tiểu tử Lâm Tiêu, chờ Tiên Tổ trở về sẽ nghe theo mệnh lệnh Tiên Tổ. Tuân lệnh. Chợt âm thanh vang vọng trong La Sơn Tông nổ tung trong lòng mọi người. Không cần đợi nữa, lão già Huyền Cơ sẽ không trở về đâu. Mắt của Lạc Kinh Thiên bắn ra hai luồng sáng nhìn hư không trước mặt. Ai? Kẻ nào nói vậy nữa bạn? Đi ra cho ta. Hư không bị xé rách, một thanh niên có mái tóc đen dài chậm rãi bước ra. Thanh niên có đôi mắt hở hứng siêu nhiên mọi người bên dưới. Sao lại là ngươi? Sao hắn còn sống? Tổ tiên đâu? Đám người La Kinh Thiên hoảng sợ tròn xoe mắt. Người xuất hiện lại là Lâm Tiêu bị La Huyền Cơ đuổi giết. Sao lại thấy xuất hiện ở đây? Còn Tiên Tổ đâu rồi? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Tiên Tổ của các người đã chết. Các người cũng đi xuống chung với lão đi. Lâm Tiêu tấn công. Long Vân Đao dắt bên hông vời khỏi vỏ. Lâm Tiêu chém mạnh vào chỗ đám đệ tử La Sơn Tông, La Đạo Thiên, La Huyền Thiên, La Thiên Đô và La Bá Thiên đang đứng. Đao quang bay ra rơi vào đám người, máu bắn tung tóe, đá vụn tứ tung. Trong phút chốc có cả ngàn đệ tử La Thị bị gào thét chết đi, xương tan thịt nát. Mắt Lâm Tiêu sôi trào sát khí lao tới, giết. La Kinh Thiên tức giận công kích Lâm Tiêu gầm giống với đám người La Đạo Thiên. Nguy rồi, các người chạy mau. Đừng cố gắng vô ích, hôm nay không ai đi được. Lâm Tiêu thi triển kính tượng phân thân cơ thể chia ba, bản tôn thì ác đấu với La Kinh Thiên, hai phân thân thì điên cuồng lao tới vây giết mấy ngàn đệ tử. Đây là cuộc giết chóc nghiêng về một phía. Trước khi đột phá, sức chiến đấu của Lâm Tiêu đã trên cơ của La Kinh Thiên. Hiện tại có ánh sao của Thiên Tinh Cung chiếu rọi, hắn đột phá tinh thần tôi thể quyết và không văn đạo văn. Cộng thêm với trạng thái hồi phục đỉnh phong, ngược lại thì đám người La Kinh Thiên là tàn binh bại tướng, già yếu bệnh tật, căn bản không chịu nổi một kích của Lâm Tiêu. Trong tiếng gầm rú thê lương, nửa canh giờ sau, tất cả quay về tĩnh lặng. Ở dưới phế tích của La Sơn Tông, trừ xác chết nằm la liệt ra, chỉ còn một mình La Kinh Thiên nửa quỳ, cơ thể rách toạc, khóe miệng hộc máu. Khục, La Kinh Thiên gằn từng chữ. Lâm Tiêu, người chết không được tử tế, ta không biết người làm sao trốn được từ tay của La Huyền Cơ Tiên Tổ, nhưng chắc chắn Tiên Tổ sẽ không tha cho ngươi. Ta ở địa ngục chờ ngươi. Mặt của La Kinh Thiên dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu. Chết, chết hết rồi. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, mấy nghìn đệ tử La Thị không còn một bóng. La Bá Thiên, La Thiên Đô, La Đạo Thiên, La Huyền Thiên. Những người từng có thủ với Lâm Tiêu, có hoặc không, chỉ giây lát đã chết ở trong tông môn La Sơn Tông. Hiện tại, La Kinh Thiên là người sống sót sau cùng. Cơ nghiệp La Thị của đế quốc La Sơn mấy ngàn năm nay, ngày hủy diệt 2000 năm trước cũng không hủy đi bọn họ, nhưng hôm nay nó lại bị hủy diệt trong tay một thiếu niên. Lạc Kinh Thiên không dám tin vào điều này. Lâm Tiêu chậm rãi đáp xuống trước mặt Lạc Kinh Thiên, lạnh nhạt nói, người vẫn trông chờ La Huyền Cơ tới sao? Lão già kia đã chết từ lâu, bây giờ giết luôn ngươi thì La Thị gia tộc hoàn toàn diệt tộc trên đại lục. Lạc Kinh Thiên cười to, ha ha, La Huyền Cơ lão tổ là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, là bất tử bất diệt, làm sao chết được. La Kinh Thiên cười xong phun máu, đôi mắt tràn ngập điên cuồng, lão hoàn toàn không tin lời nói của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lắc đầu nói, ta biết là ngươi không tin. Lâm Tiêu xòe tay đưa ra không gian giới chỉ cổ xưa, nhìn xem đây là cái gì. La Kinh Thiên nhìn thấy chiếc nhẫn đó thì trợn tròn mắt, đây là... Biểu tình của La Kinh Thiên khủng hoảng, trên không gian giới chỉ có chạm khắc một chữ La cổ xưa, là không gian giới chỉ của La Huyền Cơ Tiên Tổ. La Kinh Thiên phát cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, đờ đẫn. La Huyền Cơ Tiên Tổ là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, làm sao chết được? Không, không thể nào, chắc chắn không gian giới chỉ này là giả. Đúng rồi, là giả, ha ha, người đừng hòng lừa ta. La Huyền Cơ Tiên Tổ sẽ không chết, không bao giờ. Ở trong tiếng rít gào của La Kinh Thiên, một luồng đao quang xẹt qua đầu lão, chém đứt sọ, đã mất đi linh hồn. Cơ thể La Kinh Thiên tụi sụi lơ té xuống, mãi tới lúc chết lão vẫn còn trợn to mắt nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Giây lát trước khi chết, trong lòng La Kinh Thiên nổi lên hối hận. Lão hối hận vì đắc tội Lâm Tiêu, hối hận vì đã chọc phải kẻ thù đáng sợ như vậy. Nhưng thời gian sẽ không thay đổi vì hối hận của lão. Đến đây thì mạch La Thị đế quốc La Sơn huy hoàng mấy ngàn năm đã bị hủy diệt, không còn ai sống sót. Nếu không phải La Sơn Tông không biết hối cải, nhiều lần ra tay với người thân của ta, thì có lẽ ta sẽ chừa lại hậu duệ cho họ. Lâm Tiêu không phải loại người tàn nhẫn, nhưng hắn sẽ không nhân từ với kẻ thù, vì thương xót kẻ địch là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Lâm Tiêu cũng biết, dù hắn không xuống tay với La Thị, thì Bách Lý Tỷ Bệ Hạ cũng sẽ không buông ta cho tộc của La Thị phản loạn, khi đó kết cuộc càng thảm hơn. Lâm Tiêu gom lại không gian giới chỉ của đám người La Kinh Thiên, hắn bước tới trước mặt võ vương Bách Lý Chiến, rót lực lượng sinh mệnh vào người gã. Lâm Tiêu lại dùng tử tuyền thiên thương viêm chữa vết thương cho Bách Lý Chiến. Võ vương đại nhân, có sao không? Võ vương Bách Lý Chiến đứng dậy, ta không sao. Ông vừa chữa thương vừa phức tạp nhìn Lâm Tiêu, trong lòng vô cùng cảm thán. 7-8 năm trước, Lâm Tiêu chỉ là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, thiếu niên là ngôi sao mới nổi của đế quốc Võ Linh. Gần 10 năm ngắn ngủi, Lâm Tiêu đã trưởng thành đến mức này, trở thành một trong những cường giả đỉnh cao nhất của đế quốc. Nếu không có Lâm Tiêu, chờ khi địa hạ liên minh và La Sơn Tông lên kế hoạch đâu vào đấy, đế quốc Võ Linh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đáng sợ hơn hôm nay gấp vô số lần. Võ vương Bách Lý Chiến dò hỏi, Lâm Tiêu, tiếp theo người định đi đâu? Lâm Tiêu trả lời, đương nhiên là đế đô. Hiện giờ đế đô gặp nạn, Lâm Tiêu sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bởi vì hắn biết địa hạ liên minh thắng thì không chỉ đế đô gặp nguy, mà cũng là tai họa lớn cho Hiên Giật Quận. Nói giúp đế quốc thì chẳng bằng là tự giúp chính mình. Tốt, võ vương Bách Lý Chiến rất kích động với câu trả lời của Lâm Tiêu. Chúng ta đi. Xoẹt, hai người xé rách hư không biến mất. Trước khi đi, Lâm Tiêu còn bắn ra tam muội chân hỏa vào La Sơn Tông. Tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên. La Sơn Tông vốn đã là đống phế tích, xác chết đám người La Biệt Thiên liền bị đốt thành tro, chỉ để lại một khoảng đất trống cháy đen kể rõ sự tình đã từng xảy ra. Khiến Lâm Tiêu bất ngờ là lúc hắn cùng võ vương Bách Lý Chiến trở về đế đô thì đại chiến giữa địa hạ liên minh và đế quốc đã chấm dứt. Đế đô là trung tâm hành chính của đế quốc, Tiêu Gia Vương không dự đoán được sự đáng sợ của nó. Cường giả địa hạ liên minh vừa bước vào đế đô thì Bách Lý Tỷ Bệ Hạ liền mở ra Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận, nhốt toàn bộ cường giả của địa hạ liên minh. Sau đó là cuộc chiến thảm khốc, Bách Lý Tỷ tự mình nghênh chiến Tiêu Gia Vương, đè đầu mà đánh. Mất đi Tiêu Gia Vương, mấy cường giả địa hạ liên minh không đất dụng võ, trong khoảnh khắc tử thương vô số không ai sống sót. Điều tiếc nuối duy nhất là Tiêu Giao Vương là minh chủ của địa hạ liên minh, gã thể hiện ra thực lực đáng sợ. Trong tình huống này, Tiêu Giao Vương vùng lên giết ra một con đường máu, bỏ lại nửa cái mạng chật vật chạy khỏi đế đô. Đế đô chỉ bị phá hoại rất ít. Vụ việc thuận lợi như vậy cũng là nhờ Lâm Tiêu đột nhiên tập kích khiến La Sơn Tông và địa hạ liên minh không kịp lên kế hoạch, thất bại trong gang tấc. Nếu chờ cho liên minh ngầm này thẩm thấu vào đế đô và phá hủy trận pháp thì có lẽ kết cuộc đã khác. Lâm Tiêu thấy tình hình đã ổn định liền từ biệt võ vương, hắn quay người rời khỏi đế đô. Trong đế đô có Bách Lý Tỷ tọa chấn, Lâm Tiêu biết rõ khả năng gã xuống tay với hắn là không lớn, nhưng tính cảnh giác rất cao, không tùy tiện đi vào địa bàn của người khác, đặt sự sống chết của bản thân mình trong tay người khác. Hiện tại Lâm Tiêu đã không còn là nhân vật nhỏ ngày xưa nữa, mà là vương giả sinh tử cảnh, đủ xưng hùng xưng bá một vương. Dọc đường đi, Lâm Tiêu thấy các nơi cường giả của địa hạ liên minh dẫn đội công chiếm thành trì. Trong liên minh ngầm có khá nhiều vương giả sinh tử cảnh. Trong phút chốc, đế quốc Võ Linh rơi vào chiến hỏa. Lâm Tiêu lo lắng cho an toàn Hiên Giật Quận, hắn vội vàng bay nhanh. Giữa đường gặp đám người La Lương, chỉ có Hoàng Tĩnh Ngô Đảo dẫn đội. Lam Du Vân, Trần Bân vì lo lắng an toàn Hiên Giật Quận cho nên đã xuyên qua hư không trở về trước. Lâm Tiêu nghe được tin này thở phào nhẹ nhõm, quận Hiên Giật có đại ca Lâm Hiền tọa chấn cộng thêm với Lam Du Vân, Trần Bân, thì dù liên minh ngầm phái ra đội ngũ mạnh nhất cũng không thể đánh chiếm được nó. Địa lý quận Hiên Giật ở gần sân mạch Liên Vân, địa vị không cao trong 8 đại quận của đế quốc Võ Linh. Dù nghĩ vậy nhưng Lâm Tiêu vẫn chạy nhanh về Hiên Giật quận. Bên ngoài quận Hiên Giật tràn ngập mùi khoác súng. Từng đống xác chết nằm la liệt, các võ giả trong quận thành đang dọn dẹp chiến trường. Lâm Tiêu thấy cảnh này, trái tim treo cao đã hoàn toàn thả lỏng. Trong đại sảnh của phụ quận vương, đám người Lâm Hiên sốt ruột thảo luận. Nghe nói là Sơn Tông ẩn giấu vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, mọi người sắc mặt trắng bệch. Lâm Hiên nóng nảy định chạy đi La Sơn Tông ngay, nhưng Lam Du Vân và Trần Bân khuyên nhủ khiến gã bình tĩnh lại. Với thực thực hiện tại của Lâm Tiêu thì Lâm Hiên thì dù có đi cũng chẳng giải quyết được gì, ngược lại còn khiến Lâm Tiêu bị phân tâm. Vậy thì chẳng bằng ở lại mà bảo vệ phụ mẫu và trong thành trì. Nếu là Sơn Tông và địa hạ liên minh tập kích thì quận Hiên Giật không bị công chiếm sẽ là mục tiêu hàng đầu. Lâm Hiên tỉnh táo lại bắt tay vào chuẩn bị. Lúc này Lâm Tiêu trở về, mọi người mừng rỡ bật khóc vô cùng kích động. Lâm Tiêu vừa về quận Hiên Giật là bế quan ngay. Trận chiến với La Sơn Tông cho Lâm Tiêu cảm ngộ sâu sắc, hắn chìm vào khổ tu, cảm nhận rõ ràng mọi thứ của trận chiến. Sau khi mà Lâm Tiêu bế quan thì các nơi trong đế quốc Võ Linh rơi vào hỗn loạn. Loạn của đế đô đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng dư âm phản loạn lại không yếu bớt mà càng lan xa ở trong đế quốc. Ngay khi Tiêu Giao Vương phát động phản loạn thì trong các đại quận đế quốc Võ Linh cũng bị đội quân của địa hạ liên minh đánh lén. May mắn là mới trước đó gặp thú triều khiến các đại quận tổn thất nặng nề, nhưng lại khiến cho bọn họ luôn đề cao cảnh giác, không thả lỏng tinh thần. Đám võ giả sức chiến đấu mạnh mẽ được bồi dưỡng trong thú triều đã trở thành hậu thuẫn ở các đại quận. Nhưng địa hạ liên minh lên kế hoạch mưu đồ phản quốc nhiều năm cũng không phải ăn chay. Bọn họ thẩm thấu vào bên trong có nhiều mật thám trong các quận thành. Mỗi thành viên tổ chức có địa vị cao, địa hạ liên minh đột nhiên tấn công, cường giả ẩn núp lâu năm cũng lập tức phát động phản loạn, dẫn đến các đại quận thành rối loạn. Cộng thêm địa hạ liên minh giải rác các cỗ thế lực bí ẩn trong đế quốc. Mới trước đó thú triều tập kích, liên minh ngầm vẫn giữ lại thực lực, chưa bị hao tổn bao nhiêu. Trong phút chốc, khắp nơi trong đế quốc Võ Linh nổi lên khói lửa, một số vệ thành liên tục bị đánh chiếm, còn có hai đại quận thành rơi vào tay của địa hạ liên minh. Đây còn là vì liên minh này giữ được thực lực, nhưng đa số võ giả không trải qua rèn luyện máu lửa, cho nên sức chiến đấu không bằng các đại quận thành. Điều đáng mừng là địa hạ liên minh cần có một đế quốc nhân khẩu phong phú chứ không phải đất đai hoang phế. Địa hạ liên minh cũng không giết chóc lung tung những thành trì bị công chiếm, họ chỉ nghiêm cấm võ giả và dân chúng hoạt động bên ngoài. Dần dần qua các đợt ác chiến, thế cục của đế quốc Võ Linh ổn định lại, nhiều quận thành chặn lại được cuộc tấn công, truyền tin về đế đô bẩm báo tình hình. Trong khi các đại quận thành báo cáo hướng đế đô thì mọi thứ xảy trong đế đô cũng lan tràn tới toàn đế quốc, thoáng chốc đế quốc Võ Linh nổi bão. Khởi nguồn chuyện này là vì đệ nhất thiên tài đế quốc Võ Linh, Lâm Tiêu, đã biến mất sau khi sinh tử Quỳnh Lâu đóng cửa 2 năm, có ân oán rất lớn với La Sơn Tông gây ra. Lâm Tiêu giết lên La Sơn Tông, khiến âm mưu liên minh giữa địa hạ liên minh và La Sơn Tông bị lộ ra ngoài ánh sáng. Tất cả dân chúng đế quốc vô cùng cảm kích Lâm Tiêu. Càng khiến bọn họ giật mình nhiều hơn là thực lực của Lâm Tiêu. Mới 3 năm không gặp, Lâm Tiêu đột phá sinh tử cảnh, mạnh mẽ trên cả lão tổ La Kinh Thiên của La Sơn Tông, thế lực đỉnh cao của đế quốc. Nhiều người phải trợn mắt há mồm vô cùng rung động. Mà đây cũng chưa phải điều làm cho mọi người giật mình nhất. Khi dân chúng của thành Tinh Túc truyền ra cuộc chiến giữa Lâm Tiêu và La Huyền Cơ thì cả nước sôi trào. Thiên Tinh Công bí ẩn phát huy, đường đường là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng chớp mắt liền chết. Thiên Tinh Cung nhuộm thêm sắc thái bí ẩn, cũng thêm ánh sáng lên người Lâm Tiêu. Bách Lý Tỷ bệ hạ biết tin thì cũng trợn mắt há hốc mồm, sợ khóc dở cười. Không ngờ, cuối cùng La Huyền Cơ lại chết trong tay của Lâm Tiêu, thật là. La Huyền Cơ ẩn núp trong La Sơn Tông mấy trăm năm, dù đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, nhưng chưa từng công bố bên ngoài. Thiên địa chứng kiến công sức cực khổ thế nào, bản thân La Huyền Cơ chắc cũng không ngờ khi lão vừa lộ ra ánh sáng, còn chưa kịp đại sát tứ phương, giành chấn thiên hạ thì đã chết. Kết cục như thế này phải nói vô cùng uất nghẹn. Thế nhưng hai đại quận thành bị chiếm khiến Bách Lý Tỷ nổi giận, tụ tập lực lượng quân sự mạnh mẽ của đế quốc tấn công quận thành này. Thành trì bị đánh chiếm, Bách Lý Tỷ phong tỏa tin tức, giới hạn tin tức cuộc phản loạn ở đế đô chỉ trong vòng đế quốc Võ Linh chứ không đồn sang mấy đế quốc khác, cấm dân chúng thảo luận. Bách Lý Tỷ cũng biết là không thể giấu được tin tức, nhưng chỉ cần tranh thủ bình định phản loạn trước khi đế quốc khác biết tin thì tổn thất sẽ giảm đến mức nhỏ nhất. Lúc này, trong một cấm địa của đế quốc Võ Linh, một cường giả toàn thân ẩn trong áo choàng đen ngồi xếp bằng, các đạo không gian đạo văn nở rộ bên ngoài. Khí tức sinh mệnh đậm đặc chuyển động, hai lực lượng va chạm liên tục trong cơ thể hắn. Phụt, cường giả áo đen phun ra một búng máu đỏ sậm mở mắt ra như sấm sét xuyên không. Sớm nghe nói Hạo Thiên tuyệt mệnh trận của Bách Lý Thị vô cùng đáng sợ, nhưng không ngờ cường đại đến lúc này. Lần này là ta tính sai. Người này chính là minh chủ của địa hạ liên minh, Tiêu Giao Vương. Cuộc chiến đế đô khiến cơ thể Tiêu Giao Vương bị trọng thương, nửa người vỡ nát, nếu không phải vào phút chỉ mảnh treo chuông. Tiêu Giao Vương sử dụng bí pháp tự hao tổn sinh mệnh, trốn ra khỏi đế đô, thì gã đã chết vào tay Bách Lý Tỷ. Hiện tại Tiêu Giao Vương thoát nạn nhưng cơ thể bị vết thương cực kỳ nghiêm trọng, không tính dưỡng 1-2 năm thì không thể phục hồi lại sức chiến đấu đỉnh phong. Không biết lão giả La Huyền Cơ ra sao? Cái tên khốn... Người La Sơn Tông này thật không đáng tin. Đến lúc trước hai chúng ta cùng tấn công đế đô thì Bách Lý Tỷ sẽ không dễ dàng tiêu diệt thuộc hạ mà ta dẫn dắt. Để ta biết lão giả này cố ý hãm hại ta thì ta sẽ cho cả la thị của lão chôn cùng. Mắt của Tiêu Giao Vương lóe ra tia sáng sắc bén, gã rời khỏi mật thất. Một vương giả của liên minh ngầm đi đến trước mặt Tiêu Giao Vương quỳ xuống một gối. Minh chủ, Tiêu Giao Vương hỏi, tình hình đế quốc hiện tại thế nào? Đây là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng chuyên môn phụ trách tình báo của địa hạ liên minh. Vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng này cung kính nói, Minh chủ, hiện tại địa hạ liên minh chúng ta chiếm được 2 quận trong 8 đại quận của đế quốc. Quận Võ Uy vì từng bị yêu tộc đánh chiếm, lực lượng đế quốc trấn thủ không đủ cho nên bị công phá. Quận khác là quận Lộ Tây. Địa hạ liên minh chúng ta đang công chiếm 6 quận khác, bị Hiên Giật quận, Sóc Phong quận, quận Vân Long tiêu diệt sạch, rút ra khỏi địa bàn của 3 quận lớn này. Quận Đôn Hoàng, quận An Định và quận Kim Hà thì chiếm cứ nhiều vệ thành, nhưng hai bên đang rơi vào giằng co. Vương giả sinh tử cảnh này cẩn thận kể lại đại quân đế quốc Võ Linh tụ tập định cướp lại cả các đại quận thành kia. Tình hình La Sơn Tông ra sao? Người có tin tức của lão giả La Huyền Cơ hay không? Bẩm Minh Chủ, hôm xảy ra chiến tranh thì La Sơn Tông đã bị diệt tông, La Huyền Cơ chết trong thành Tinh Túc, hiện tại cả La Sơn Tông không còn ai sống sót. Tiêu Giao Vương kinh ngạc kêu lên, cái gì? Lão giả La Huyền Cơ tuy không phải thứ tốt gì nhưng Tiêu Giao Vương biết thực lực của lão rất mạnh. Lúc đó Tiêu Giao Vương kiểm chế Bách Lý Tỷ, trong đế quốc Võ Linh còn ai giết được lão giả này? Hay đế quốc Võ Linh còn ẩn giấu cường giả nữa? Lòng của Tiêu Giao Vương trầm xuống lạnh lùng quát, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Minh chủ, chuyện là như vậy. Vương giả sinh tử cảnh này kể lại chuyện trong thành Tinh Túc. Tiêu Giao Vương há hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt khó tin. Cái gì? Lão giả La Huyền Cơ chết trên đường truy sát tiểu tử Lâm Tiêu. Thiên Tinh Cung là nơi nào mà đáng sợ như vậy? Tiêu Giao Vương nghe vương giả sinh tử cảnh kia miêu tả thì La Huyền Cơ chết trong quá trình là truy sát định bỏ chạy. Không có cả hy vọng trốn thoát, là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đến trình độ bất tử bất diệt, để lại một giọt máu cũng có thể trọng sinh nếu chưa mất đi hoàn toàn sức sống. Nhưng La Huyền Cơ trong khoảnh khắc đã chết ngắc, thủ đoạn khủng bố làm Tiêu Giao Vương sợ hết hồn. Đây không phải sức chiến đấu của sinh tử cảnh, có lẽ chỉ có thần vọng cảnh tôn giả mới dễ dàng xóa sổ đi vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng. Tiêu Giao Vương là cự phách vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, gã biết sau sinh tử cảnh còn có thần vọng cảnh. Điều đáng mừng duy nhất là Thiên Tinh Cung chỉ là một tòa di tích của tông môn viễn cổ chứ không phải cường giả ở đây. Không thì dưới vòm trời này còn ai đánh lại nó được. Minh chủ đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Giao Vương lạnh lùng nói, lập tức thông báo cho mọi người rút khỏi thành trì đã chiếm cứ, ẩn mình đi, từ bỏ tấn công đế quốc, ẩn núp. Cái gì? Vương giả kia sửng sốt không kiềm được hỏi. Thế còn quận Võ Uy, quận Lộ Tây đã bị ta công chiếm thì sao? Bỏ lại hết. Vương giả sinh tử cảnh trợn mắt há hốc mồm. Mệnh lệnh của Minh chủ đại nhân là muốn từ bỏ tấn công. Đây là cơ hội bọn họ đã chờ đợi cả ngàn năm, nói bỏ liền bỏ sao? Vì công chiếm những quận thành này, liên minh ngầm đã tiêu hao biết bao nhân lực vật lực, chờ đợi cơ hội biết bao lâu. Hiện tại từ bỏ, đây là trong gang tấc mấy trăm năm tích góp đã hóa thành bọt nước. Vương giả sinh tử cảnh không hiểu tại sao Minh chủ đại nhân lại quyết định như vậy. Ít nhất nhìn từ mặt ngoài thì địa hạ liên minh dù không chiếm ưu thế nhưng cũng không chịu thiệt. Tiêu Giao Vương lạnh lùng liếc mắt. Sao còn đứng đó, không mau đi làm đi. Tim của vương giả sinh tử cảnh này đập nhanh, hoảng hốt lui xuống. Lần này là ta đánh giá sai thực lực của đế quốc Võ Linh. Chỉ có tráng sĩ chặt tay mới giữ lại được một ít lực lượng. Nhưng biến số lớn nhất là Lâm Tiêu. Nếu không tại hắn thì hành động lần này đã không như vậy. Tuổi còn nhỏ mà đã có thiên phú đáng sợ cỡ này. Lâm Tiêu không chết, ngày địa hạ liên minh ta chiếm đóng đế quốc sẽ không bao giờ đến. Tiêu Giao Vương siết chặt hai tay, ánh mắt lạnh băng, lực lượng vô hình tuôn ra từ người gã. Lực lượng chấn vỡ mọi thứ trong gian phòng. Không phải là Tiêu Giao Vương muốn bỏ hết tất cả, là mà vì trong đại lục thương khung, một thế giới cường giả làm vua, cái gọi là quân đội chỉ là công cụ thôi. Công thành rút chạy, hiện tại Tiêu Giao Vương bị trọng thương không thể ngăn cản mũi nhọn từ Bách Lý Tỷ. Nếu tiếp tục chém giết thì kết cuộc là Tiêu Giao Vương sẽ chỉ còn đơn độc một mình, tích lũy ngàn năm bị hủy hoại trong chốc lát. Mấy ngày sau, quân đội của địa hạ liên minh trong đế quốc lần lượt rút lui, trong một đêm hoàn toàn biến mất không còn lại gì, bao gồm cả 2 quận thành bị chiếm đóng khiến dân chúng không thể tin nổi. Bách Lý Tỷ bệ hạ khi biết tin, ánh mắt lóe sáng khẽ thở dài. Hay cho Tiêu Giao Vương, trẫm đã coi thường hắn, quyết tâm tráng sĩ chặt tay này không phải ai cũng dám làm. Nếu Tiêu Giao Vương không chết thì đế quốc vẫn luôn trong vòng nguy hiểm. Tuy địa hạ liên minh bí ẩn rút lui nhưng khó tránh để lại dấu vết, Bách Lý Tỷ bệ hạ liên tục ra lệnh công kích, các đội quân rút lui của địa hạ liên minh. Trong phút chốc cuộc càn quét thổi khắp cả đế quốc Võ Linh bắt đầu. Thừa dịp thú triều tạm ngưng, Bách Lý Tỷ quyết tâm đả kích thế lực của địa hạ liên minh tới mức yếu nhất. Thoáng chốc mỗi cứ điểm của địa hạ liên minh bị lôi ra, khắp nơi trong đế quốc lại nổi lên khói lửa. Nhiều võ giả của địa hạ liên minh chết đi, thế lực ngầm suy sụp ở khắp đất nước. Nhưng có nhiều thế lực liên minh ngầm ẩn náu vẫn có thể chờ đợi thời cơ. Bách Lý Tỷ cũng không gấp, chiến tranh lần này đế quốc toàn thắng, thế lực địa hạ liên minh cần phải tĩnh dưỡng ít nhất 100 năm, không có năng lực để lay động chân nguyên đế quốc nữa. Lúc này ở quận Hiên Giật thì Lâm Tiêu chìm trong cảm ngộ, La Huyền Cơ rồi Tiêu Giao Vương nhấc tay giấc chân phát ra lực lượng đáng sợ cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hắn cẩn thận chiêm nghiệm, cảm nhận rõ ràng đối phương cường đại không chỉ lĩnh ngộ qua áo nghĩa sinh tử, áo nghĩa không gian mà dễ dàng dung nhập các loại áo nghĩa vào công kích, mỗi lần công kích phát huy lực lượng đến tận cùng. Lâm Tiêu trầm ngâm. Xem ra, đến sinh tử cảnh hậu kỳ, các vương giả càng chú trọng về lực lượng, kỹ xảo của mình hơn, chú trọng mỗi một phần sức mạnh đều phát huy đến tận cùng. Ngẫm lại cũng đúng, vương giả cùng đẳng cấp thì chênh lệch sẽ không quá lớn, một vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, muốn giết vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng khác rất khó thành công. Để giết người thì phải tăng thực lực của mình về mọi mặt. Cùng một lực lượng kỹ xảo của ta mạnh hơn kỹ xảo của người, tiêu hao lực lượng sinh mệnh nhiều hơn một phần, vài lần kéo dài thì sẽ chiếm được ưu thế. Ngoài ra, tới đẳng cấp này thì lĩnh ngộ áo nghĩa là việc cực kỳ quan trọng. Lâm Tiêu bế quan tròn nửa tháng hấp thu sạch sẽ tinh hoa chiến đấu, càng hiểu rõ hơn về cơ thể đột phá nhờ ánh sao. Cái gọi là diễn sinh máu thịt, tức là sau khi áo nghĩa sinh tử đến giai đoạn đệ nhị trọng thì dung nhập lực lượng sinh mệnh vào bất cứ góc nào của cơ thể. Vị trí đó bị tổn thương thì lực lượng sinh mệnh ẩn chứa sẽ tự động chữa lành thân thể, khôi phục nguyên dạng. Lâm Tiêu hiểu ra, tinh thần tôi thể quyết đột phá đến sinh tử trọng. Mỗi góc cơ thể Lâm Tiêu ẩn chứa lực lượng sinh mệnh đậm đặc, không cần phải tử tuyển thiên thương viêm vẫn có thể diễn sinh máu thịt. Nếu có tử tuyển thiên thương viêm trợ giúp thì năng lực phục hồi sẽ càng đáng sợ hơn. Lâm Tiêu trực giác sau khi tinh thần tôi thể quyết đột phá đệ tứ trọng thì năng lực phục hồi của hắn sẽ không yếu hơn một số vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Đương nhiên so với vương giả sinh tử cảnh tam trọng thì Lâm Tiêu còn kém rất nhiều. Sinh tử cảnh đệ tam trọng gần như bất tử bất diệt, nhỏ máu trọng sinh, điều này không chỉ nói chơi. Nếu không có thiên tinh cung thì La Huyền Cơ này sẽ không chết. Như Bách Lý Tỷ đã từng dùng Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận nhốt được Tiêu Giao Vương, mà trong tình huống đó gã vẫn trốn ra được. Muốn giết Tiêu Giao Vương, trừ khi phải có 2-3 võ giả cùng đẳng cấp bao vây thì họa may. Cường giả đã đạt đến trình độ này thì trên người ít nhiều sẽ có những tuyệt kỹ để giữ mạng. Trừ áo nghĩa sinh tử ra, Lâm Tiêu còn nhấm nháp cảm ngộ về áo nghĩa không gian của mình. Cũng gần tới rồi, thử xem có thể đột phá sinh tử cảnh đệ nhị trọng hay không. Lâm Tiêu bây giờ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã hoàn toàn đầy đủ, đạo văn không gian trong người lên đỉnh 10 cái, còn thiếu một chút là nắm giữ 11 không gian đạo văn, đột phá sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Đến sinh tử cảnh đệ nhị trọng thì Lâm Tiêu có gặp vương giả sinh tử cảnh tam trọng, đánh không lại cũng đủ sức bỏ chạy giữ mạng. Ông 10 đạo không gian rung rinh trong cơ thể, Lâm Tiêu cảm ngộ hư không, hấp thu các tia năng lượng trong không gian, áo nghĩa không gian phức tạp chuyển động trong đầu hắn. Khi Lâm Tiêu không ngừng tụ lực lượng không gian, định cô đọng lại không gian đạo văn thứ 11 đột phá sinh tử cảnh đệ nhị trọng, thì chợt trong linh hồn chuyển ra cảm giác kỳ lạ, đạo không gian đạo văn thứ 11 mơ hồ mông lung, không thể ngưng tụ. Lâm Tiêu thở hắt ra, hắn ngừng tu luyện mở toang đôi mắt. Khi Lâm Tiêu định đột phá sinh tử cảnh đệ nhị trọng, thì vô hình chung có trực giác là thời cơ chưa chín muồi, hắn lập tức dừng lại. Lâm Tiêu lúc này hiểu ra, gần đây là do ta tu luyện quá nhanh, có khi phải chậm lại một chút. Lâm Tiêu trở thành vương giả sinh tử cảnh tính ra mới có 1 năm. Trong thời gian này hắn hấp thu không gian áo nghĩa đan, lại cô đọng không gian đạo văn đến 8 cái, lại có cả thiên tinh khung trợ giúp, khiến cô đọng lại không gian đạo văn thứ 9, thứ 10. Tuy Lâm Tiêu cảm ngộ không gian đạo văn đã đủ, nhưng vì không phải bản thân hắn cô đọng một số cái, khiến hắn không có ổn định cơ sở áo nghĩa không gian. Nếu chỉ cần cưỡng bách đột phá thì có một nửa xác suất hắn sẽ bước vào đệ nhị trọng, nhưng sẽ để lại tai họa ngầm sau này. Có lẽ đến sinh tử cảnh đệ tam trọng hoặc khi đột phá thần vọng cảnh sẽ đem lại rắc rối lớn lao. Lâm Tiêu không phải loại người tát ao để bắt cá. Nếu thời cơ không đến, vậy thì hắn sẽ không tùy tiện mà thử. Phải rồi, ta suýt quên mất. Trong báu vật của La Sơn Tông, không biết có thứ gì ngon lành hay không. Lâm Tiêu đắm chìm trong quảng ngộ mà quên đi sửa sang chiến lợi phẩm của mình. Hắn lấy ra mớ không gian giới chỉ thu được ở La Sơn Tông. Không gian giới chỉ của đám người La Thiên Đô, La Bá Thiên thì không có gì đặc biệt. Tìm được một chút báu vật nhưng không lọt vào mắt Lâm Tiêu. Hắn chỉnh lý qua loa, tập trung vào không gian giới chỉ của đám vương giả sinh tử cảnh. La Đạo Thiên, La Huyền Thiên, La Hồn Thiên đều là thái thượng trưởng lão của La Sơn Tông, tung hoành đại lục mấy trăm năm. Trong không gian giới chỉ có nhiều báu vật, trừ một đống cực phẩm nguyên thạch ra thì có khá nhiều linh dược quý hiếm và bí hịch tịch võ học. Trong đó mạnh nhất là võ học bán vương cấp, một quyển truy pháp kiếm pháp, tuy mạnh nhưng không giúp ích nhiều cho Lâm Tiêu. Nhưng Tâm Liêu cũng không định bán chúng, mà giữ lại cho thuộc hạ của mình là tốt nhất. Có vương phẩm chiến truy của La Đạo Thiên phối hợp với bộ truy pháp. Tiếp theo là báu vật trong không gian giới chỉ của La Kinh Thiên khiến Lâm Tiêu phải tặc lưỡi. Số lượng nguyên thạch gì đó không bằng với bạo liệt vương của liên minh thiên thủy, nhưng báu vật đỉnh cao thì chỉ hơn chứ không kém. Làm cho Lâm Tiêu động lòng nhất chính là cái bao tay vương phẩm và bí tịch võ học vương phẩm nguyên bản. Tuy ta tu luyện đao pháp, nhưng quyền pháp cũng là võ học mà ta luyện tập. Huống chi Ma Long Quyền 6, Thiên Long Quyền Quyết này rất hợp với Long Vân Đao của ta, vì nó có chữ Long. Lâm Tiêu đeo cái bao tay màu đen, lực lượng tản phá toát ra. Lực lượng cường đại khiến Lâm Tiêu xúc động muốn đấm tứ tung. Đặc biệt lúc Lâm Tiêu cầm Long Vân Đao, lực lượng của Ma Long Quyền 6 và Long Vân Đao kết hợp lại, đáng sợ hơn binh khí, vương giả đơn giản rất nhiều. Cuối cùng Lâm Tiêu tìm tòi tới không gian giới chỉ của La Huyền Cơ. Bất ngờ là đồ đạc bên trong lại không có nhiều, ít ra không giống như Bạo Liệt Vương và La Kinh Thiên. Trong không gian giới chỉ toàn là các loại báu vật. Không gian giới chỉ của La Huyền Cơ đáng chú ý nhất chỉ có 3 món, 2 quyển bí tịch và 1 khối lệnh bài. 2 quyển bí tịch là Thông Thiên Nhãn và Thiên Trưởng Giám. Thông Thiên Nhãn là võ học vương phẩm cao cấp chia làm 3 tầng, cần có tinh thần lực vương giả mới tu luyện được. Kết hợp tinh thần lực cường đại, dùng lực lượng linh hồn khởi động mở ra thiên nhãn nhìn quét bát vương, hiểu được vạn sự. Luyện đến tận cùng thì hồn quang hóa thành công kích diệt thần trảm nguyên. Về Thiên Trưởng Giám là võ học vương phẩm cao cấp chia làm 4 thức. Thức thứ nhất chuyển dược càn khôn, thức thứ hai trưởng toái thiên khung, thức thứ ba trưởng phá nhật nguyệt, thức thứ tư là trưởng tẫn hồng hoang. 2 quyển bí tịch thì nhìn là biết là rất đáng sợ, làm cho Lâm Tiêu kích động. Trong không gian giới chỉ của La Huyền Cơ còn có một khối lệnh bài cổ xưa, không phải vàng, chẳng phải sắt, không gỗ mà cũng không phải đá, chẳng biết làm từ vật liệu gì. Ở trên lệnh bài chạm khắc hoa văn có khí tức cổ xưa toát ra, nhìn biết là không phải phàm vật. Lực lượng thần hồn của ta cực kỳ cường đại, vừa lúc có thể tu luyện thông thiên nhãn, thiên trưởng giám thì cực kỳ cường đại có thể luyện thử. Cái lệnh bài kia không biết có tác dụng gì, tạm gác một bên. Lâm Tiêu cất báu vật đi, lại chìm vào trong khổ tu. Trải qua cuộc chiến ở La Sơn Tông, Lâm Tiêu phát hiện thực lực của hắn chưa đủ để bảo vệ người thân. Hắn chỉ có thể không ngừng tu luyện để cho mình càng ngày càng lớn mạnh, cho đến ngày nào hắn đứng ở trên đỉnh đại lục, không còn e sợ ai nữa, lúc đó mới có thể lấy vợ sinh con, lúc đó thì muốn đẻ bao nhiêu chả được. Trong khi Lâm Tiêu khổ tu, sâu trong sơn mạch Liên Vân xa xôi, chuyện xảy ra ở đế quốc chuyển tới yêu tộc. Ba cung chủ của yêu vương cung tụ họp lại. Ác Long Vương đầu mọc hai cái sừng lạnh lùng cười. Hử, nhân loại chính là như thế. Khi hòa bình thì không cần chúng ta ra tay, tự bọn chúng nội đấu. Ác Long Vương là nhị cung chủ của yêu vương cung. Đại cung chủ là Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, đầu bò thân rắn, lạnh lùng nói. Vậy cũng tốt, vừa lúc lật hết lá bài của đế quốc võ linh lên cho chúng ta xem. Tam cung chủ là Huyết Ưng Vương, toàn thân đầy lông chim sắt, màu đỏ như lửa, như máu, đôi mắt đỏ ngầu âm trầm. Huyết Ưng Vương nhíu mày. Nhưng nghe nói đế quốc võ linh xuất hiện một thiên tài đỉnh cao, thực lực sinh tử cảnh đệ nhất trọng địch lại vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, là lão tổ La Sơn Tông, La Kinh Thiên. Quan trọng nhất là tiểu tử này, 10 năm trước mới là một võ giả hóa phàm cảnh. Tốc độ trưởng thành quá nhanh, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Lão Tam nói đúng, sơn mạch Liên Vân chúng ta không thể như phế vật sơn mạch vạn thú để cho Di Thiên Cung của đế quốc thần võ trưởng thành. Bây giờ không tiện xuống tay nữa. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương toát ra sát khí đậm đặc. thừa dịp tiểu tử này còn trẻ phải nhanh chóng giết chết hắn. Sinh tử cảnh để nhất trọng, đánh bại để nhị trọng, tiểu tử này còn đáng sợ hơn cả Di Thiên cung chủ. Không trừ khử hắn sẽ là ác mộng cho yêu tộc chúng ta, dù phải trả giá đắt cũng không tiếc. Lão đại, hay để ta đi đi, ta rất muốn gặp tiểu tử này, xem thử hắn là thiên tài cỡ nào. Huyết Ưng Vương đứng dậy nói, lần này là tiểu tử này giết nhiều thuộc hạ yêu tộc của ta, dọa lùi Thiết Thứ Vương, tính sổ nợ cũ với hắn luôn. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương và Ác Long Vương nhìn nhau gật đầu. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương nhắc nhở, lão tam, thân phận của người quá mẫn cảm, đừng có tự mình ra tay, tìm vài cường giả yêu vương của yêu vương cung đi đi, cần phải chờ hắn ra khỏi thành trì nhân loại mới được hành động. Yêu tộc chúng ta dù sao cũng chưa toàn diện khai chiến với nhân loại, cần phải thận trọng một chút, đừng để bị nhân tộc bắt được điểm yếu. Còn về yêu vương khác thì không cần phải lo. Huyết Ưng Vương cười âm trầm, lão đại, ta biết rồi. Huyết Ưng Vương bước thẳng vào hư không rồi biến mất. Ở trong hoàng cung của đế quốc Võ Linh, trong một đại điện xa hoa rộng rãi, Bách Lý Tỷ đang ngồi trên ngai vàng. Ở dưới tay Bách Lý Tỷ, các cường giả đang cung kính mà đứng. Khác với buổi chầu bình thường, những cường giả này toát ra khí thế khủng bố chấn động hư không, toàn là cường giả đẳng cấp sinh tử cảnh, có địa vị cao trong đế quốc. Các vị, việc thanh trừ địa hạ liên minh sao rồi? Một vương giả mặc giáp bạc tiến lên phía trước, cung kính nói. Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ dẫn dắt người thanh trừ địa hạ liên minh đã hoàn toàn kết thúc. Toàn bộ cứ điểm bị điều tra đã rút đi. Ngoài ra nội ứng trong các đại quận thành và thành trì lần lượt bị nhổ. Nhưng còn nhiều võ giả của địa hạ liên minh lẩn vào đế quốc, thuộc hạ vẫn đang phải điều tra. Người này là phó thống lĩnh khác của quân đội đế quốc Võ Linh, vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, Thiên Thuẫn Vương. Rất tốt, Bách Lý Tỷ gật đầu nói. Tạm ngừng thanh trì liên minh ngầm đi. Vừa trải qua thuốc triều tập kích thời gian dài, giờ lại đi thanh trừng địa hạ liên minh, Bách Liên Tỷ biết được võ giả trong quân đội của đế quốc đã vô cùng mệt mỏi. Nếu mục tiêu đã hoàn thành thì sẽ cho mọi người thả lòng một chút, không thì sợi dây căng cứng sẽ có ngày đứt đi. Bách Liên Tỷ hỏi tiếp, các người điều tra tung tích của Tiêu Gia Vương đến đâu rồi? Thiên Thuận Vương quỳ một gối trả lời, thuộc hạ vô dụng, không thể điều tra ra tung tích của Tiêu Gia Vương, xin bệ hạ thứ tội. Thôi, không phải lỗi của ngươi. Bách Lê Tỷ bệ hạ biết cường giả cỡ Tiêu Giao Vương, nếu cố ý muốn trốn thì tình báo của đế quốc sẽ không điều tra ra được. Dù sao vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng lên trời xuống đất, không chỗ nào không được. Gió thổi cỏ lay là chạy trốn ngàn dặm, sẽ không bị khu vực trói buộc, huống hồ chi là tam trọng. Bách Lê Tỷ đứng dậy. Được rồi, mấy ngày này các vị đã vất vả, hãy về nhà tu luyện đi. Tiếp theo, trẫm sẽ đích thân đi quận Hiên Giật một chuyến. Có cường giả lên tiếng khuyên. Bệ hạ, lúc này đi du hành thì không ổn. Đang trong thời kỳ nhạy cảm, Bách Lý Tỷ rời khỏi đế đô. Trong đế đô xảy ra tình huống gì, bệ hạ ở bên ngoài lại gặp nguy hiểm, thì đế quốc Võ Linh sẽ nguy hiểm mất. Vẻ mặt của Bách Lý Tỷ bá đạo, thái độ mạnh mẽ. Trẫm quyết phải đi Hiên Giật quận. Các vị không cần lo cho an toàn của trẫm. Trong đế quốc Võ Linh này, không ai có thể làm trẫm gặp nạn được đâu. Nhưng các cường giả trong đại điện vẫn không yên tâm, xin cho đi cùng. Bách Lý Tỷ từ chối hết. Ở trong đám người, Bách Lý Tuyển đứng ra. Phụ hoàng, hay là cho Tuyển Nhi đi chung, cũng cần có người ở bên cạnh hầu hạ phụ hoàng chứ. Bách Lý Tỷ không từ chối, các cường giả liền sừng sốt thầm suy tư. Thời gian như nước chảy qua cầu, quận Hiên Giật. Lúc này, hồn hải trong não của Lâm Tiêu đang dao động kịch liệt. Ở trong hồn hải, lực lượng linh hồn hợp thành các loại hoa văn quái dị. Có bí pháp của thông thiên nhãn dần nở rộ trong ánh sáng chói lòa. Muốn thi triển thông thiên nhãn thì phải kết hợp hoàn mỹ lực lượng linh hồn và tinh thần lực. Mặc dù Lâm Tiêu có kinh nghiệm về tinh thần lực, chân nguyên dung hợp thành tâm hỏa, nhưng hắn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Lâm Tiêu trầm ngâm. Lực lượng linh hồn lại khác với chân nguyên, nó vô hình vô chất, không thể nắm bắt. Muốn kết hợp lực lượng linh hồn và tinh thần lực thì lại phải tách một phần lực lượng linh hồn ra khỏi hồn hải trước, rồi diễn biến thành vật chất hữu hình, rồi mới có thể kết hợp với tinh thần lực. Thật là khó à. Thông thiên nhãn rất bí ẩn, tu luyện cũng rất khó khăn. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Lâm Tiêu đều tu luyện thông thiên nhãn, nhưng hắn còn xa mới tu luyện thành công đệ nhất trọng. Lâm Tiêu không bỏ cuộc, hắn đã tu luyện cửu ngự phân thần thuật, tu luyện hồn quyết, độ mạnh và tạo nghệ linh hồn hơn xa vương giả bình thường. Hắn không tin chính mình lại tu luyện không ra được thông thiên nhãn. Lần lượt tu luyện, Lâm Tiêu không ngừng dựa theo bí pháp trong thông thiên nhãn để ngưng tụ ra thần hồn, và tinh thần lực. 10 lần, 100 lần, ngàn lần, vạn lần. Đột nhiên có hai lực lượng, sau bao lần Lâm Tiêu thử, rốt cuộc hoàn mỹ kết hợp. Xoẹt một tiếng, giữa trán Lâm Tiêu nứt ra một khe hở nhỏ, mở ra con mắt thứ ba bí ẩn. Hồn quang màu tím toát ra, vù. Hồn quang vô hình vô ảnh, nháy mắt quét qua vạn dặm. Toàn bộ hình ảnh đập vào mắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mừng rỡ đứng dậy. Thành công, cuối cùng cũng luyện thành thông thiên nhãn đệ nhất trọng. Thật ra thì công hiệu của thông thiên nhãn tương đồng với hồn quyết. Điều khác biệt là hồn quyết là dùng lực lượng thần hồn cường đại khuếch tán ra, phạm vi có hạn nhưng tỉ mỉ. Thông thiên nhãn này lại là thần hồn và tinh thần lực kết hợp, phạm vi rộng hơn, nhạy cảm với sinh mệnh hơn, có thể chủ động bỏ qua vật chất không phải sinh mệnh ở trong phạm vi quét hình, làm giảm bớt đi tiêu hao thần hồn. Hơn nữa, thông thiên nhãn bí ẩn hơn, khi tu luyện đến đệ nhị trọng có thể dùng làm thủ đoạn công kích vô cùng đáng sợ. Dù vui vẻ nhưng Lâm Tiêu cũng không đắc ý quên đi tất cả. Tu luyện thông thiên nhãn xong, năng lực sinh tồn của Lâm Tiêu đã tăng lên rất lớn, có thể né tránh được nhiều vị trí nguy hiểm. Nhưng không có nghĩa là hắn đã mạnh hơn nhiều, nếu bị cường giả theo đuổi thì Lâm Tiêu vẫn sẽ gặp nguy hiểm như thường. Lâm Tiêu không tiếp tục tu luyện nữa mà chạy đến phủ quận vương. Đám người Đông Phương Nguyên Viên nhìn thấy Lâm Tiêu thì mừng rỡ. Lâm Tiêu. Mấy hôm nay Lâm Tiêu luôn bế quan, bọn họ có muốn cũng không gặp được, lại không dám đi quấy rầy hắn. Lâm Tiêu mở miệng. Mọi người chuẩn bị một chút đi, sắp có khách quý tới rồi. Đám người hoang mang, khách quý ư? Lâm Tiêu lúc này ngước đầu lên bầu trời, đến rồi. Không uổng là đệ nhất thiên tài đế quốc võ linh ta, cảm ứng rất nhạy bén. Ở trong đại sảnh không gian gợn sóng lan tràn, một nam nhân trung niên mặc long bào màu vàng cùng với một thiếu nữ xinh đẹp như hoa bước ra từ hư không. Đám người Đông Phương Huyền Viên vẻ mặt kinh sợ tiến lên hành lễ, bệ hạ. Lâm Tiêu cũng tiến lên cung kính, Bách Lý Tỷ bệ hạ. Lâm Tiêu không ngờ Bách Lý Tỷ về hắn mà tự mình chạy đến Hiên Giật Quận. Trong lòng Lâm Tiêu luôn cảm kích Bách Lý Tỷ. Ngày xưa không nhờ gã cho hư không châu thì hắn đã chết trong bí cảnh không gian lần đó. Bách Lý Tỷ cười hiền hòa. Lâm Tiêu, dao động vô hình vừa rồi chắc là bí pháp nhìn trộm nào đó của ngươi. Có thể phát hiện tung tích của trẫm làm trẫm rất ngạc nhiên. Mỗi lần gặp ngươi lại thấy ngươi tiến bộ tăng vọt. Nếu đế quốc có thêm vài thiên tài như ngươi thì đã không phải nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Bệ hạ quá khen. Mọi người đừng có gò bó, ngồi xuống đi. Đám người ngồi quanh đại sảnh. Bách Ly Tỷ ngồi ghế trên, dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi gã thấy đám cường giả của quận Hiên Giật cũng phải giật mình. Quận Hiên Giật nho nhỏ bao gồm Lân Tiêu lại có tận 6 vương giả sinh tử cảnh, tuy toàn là nhất trọng nhưng vẫn làm Bách Ly Tỷ vô cùng rung động. Trừ các vương giả sinh tử cảnh, bọn Lâm Tiêu ra, quận Hân Giật còn có hơn 100 nửa bước vương giả. Con số như thế đủ để so sánh với tập hợp của tất cả quận thành khác gộp lại. Lâm Tiêu quá đáng sợ. Bách Ly Tỷ bình tĩnh trở lại, gã nhìn Lâm Tiêu. Nếu chấm đoán không sai thì năm nay, ngươi mới gần 30 tuổi. Bệ hạ, năm nay tại hạ 28 tuổi. 28 tuổi, sinh tử cảnh để nhất trọng đỉnh phong. Ánh mắt của Bách Ly Tỷ kích động mỉm cười nói. Lâm Tiêu, ngươi có biết đệ nhất thiên tài hiện nay trên đại lục là ai không? Lâm Tiêu lắc đầu, đám người Đông Phương Hiên Viên thì hoang mang. Là Di Thiên Cung của đế quốc thần võ, Tịnh Thiên Huyên. Nàng ta mới có 20 tuổi. Nàng ta 12 tuổi đã trở thành chân võ giả, 15 tuổi đột phá hóa phàm cảnh, 19 tuổi đột phá quy nguyên cảnh, 28 tuổi trở thành vương giả sinh tử cảnh. Hiện tại chắc đã bước vào lĩnh vực sinh tử cảnh đệ tam trọng, là đệ nhất thiên tài 2.000 năm qua, của đại lục thương khung được công nhận. Nhưng bây giờ, danh hiệu đệ nhất thiên tài nên thuộc về ngươi. 28 tuổi sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong. Nếu chấm đoán không sai thì trong vòng 2 năm nay, ngươi đột phá sinh tử cảnh nhanh hơn Tịnh Thiên Huyên. Lâm Tiêu đâm chiêu. Là nàng ấy sao? Lâm Tiêu nhớ đến thiếu nữ tuyệt thế, tựa như tiên nữ ở trên chướng triển Ma Uyên năm nào. Mặt ngoài Bách Lý Tỷ bình tĩnh nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Thiên tài như thế, nếu như để Lâm Tiêu tiếp tục trưởng thành, thì tương lai chắc chắn là một cường giả cỡ Tịnh Thiên Huyên trở lên, là một việc vô cùng tốt cho đế quốc võ linh. Ở bên dưới, đám người Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào vẻ mặt giật mình. Bọn họ là tùy tùng của Lâm Tiêu nhưng không rõ về tuổi của hắn. Nghe hai bên đối thoại, đám người Lam Du Vân mới biết, năm Lâm Tiêu 26 tuổi thì đã đột phá sinh tử cảnh, vương giả sinh tử cảnh 26 tuổi. Chỉ tưởng tượng thôi đã làm cho đám người cảm thấy khó mà tin được. Thôi, không tán gẫu nhiều nữa. Bách Lý Tỷ nghiêm túc nói, trẫm đến đây chủ yếu là có hai việc. Chuyện thứ nhất là vì công huân trong cuộc náo động đế quốc mới gần đây. Nếu không có ngươi thì La Sơn Tông và địa hạ liên minh đã chuẩn bị đầy đủ, đế quốc sẽ rơi vào nguy hiểm. Nếu ngươi có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần trẫm làm được tuyệt đối không từ chối. Bách Lý Tỷ nghiêm nghị nhìn Lâm Tiêu mà nói. Mọi người giật mình ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu. Bách Lê Tỷ là hoàng đế của Võ Linh Đế Quốc, một trong bốn đế quốc còn sót lại trên đại lục. Mọi người không cần tưởng tượng cũng biết là gã có được báu vật nhiều nhất trong đế quốc. Hiện tại Bách Lê Tỷ không nói ban cho Lâm Tiêu cái gì, mà kêu hắn tự mình đi chọn. Đãi ngộ như thế chưa từng có trong lịch sử từ khi đế quốc thành lập tới nay. Bọn họ cảm thấy Lâm Tiêu đòi vài món binh khí vương giả cũng được. Lâm Tiêu hết hồn. Hắn biết Bách Lý Tỷ bệ hạ đang muốn tỏ rõ lôi kéo, nhưng kêu Lâm Tiêu chọn thì trong nhất thời hắn cũng không biết là mình cần bóc vật loại gì. Lâm Tiêu lắc đầu nói, bệ hạ, ta tạm thời tịnh không có nhu cầu gì. Bách Lý Tỷ sửng sốt, gã nhìn Lâm Tiêu, cảm nhận được không phải là đang lời nói khách sáo. Bách Lý Tỷ bật cười, không uổng là thiên tài của đế quốc trăm ngàn năm qua khó gặp, giữ được bản tâm trước sức hấp dẫn, trẫm cũng mặc cảm không bằng ngươi. Nhưng ngươi lập công lớn cho đế quốc, nếu trẫm không bàn thưởng thì đừng nói là bản thân trẫm mà dân chúng đế quốc cũng không tha cho trẫm. Vù, một khối lệnh bài màu vàng rơi vào tay Lâm Tiêu. Đây là hoàng long lệnh của đế quốc. Lệnh bài này không có gì đặc biệt nhưng có thể cho ngươi ra vào đế đô bất cứ lúc nào, bao gồm khi chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra thì thấy hoàng long lệnh như gặp bản hoàng. Cầm hoàng long lệnh này, ngươi có thể điều khiển bất cứ quân đội nào trong 8 đại quận, có thể điều động đội quân hoàng gia. Quyền lợi tương đương với phó thống lĩnh quân đội của đế quốc. Quân đội vương giả của đế quốc thì không thể ra lệnh cho ngươi. Nhận đi, đừng có từ chối. Quyền lợi tương đương với phó thống lĩnh quân đội của đế quốc ư? Hiền viên quận vương trợn tròn cặp mắt ốc bươu. Ở trong quân đội đế quốc Võ Linh địa vị cao nhất đương nhiên là Bách Lý Tỷ bệ hạ. Dưới Bách Lý Tỷ là võ vương Bách Lý Chiến được tôn là quân hồn của đế quốc. Ở dưới võ vương là mấy phó thống lĩnh như Chỉ Qua Vương, Thiên Thuẫn Vương, bọn họ toàn là cường giả sinh từ cảnh đệ nhị trọng, cũng là dòng chính của đế quốc. Nếu trước kia La Sơn Tông và địa hạ liên minh có một khối hoàng long lệnh, thì đế quốc đã rơi vào trong tay bọn họ. Bách Lê Tỷ cho khối hoàng long lệnh này, trừ ban cho Lâm Tiêu quyền lực vô thượng thì cũng nói thẳng với hắn rằng gã không hề nghi ngờ hắn. Lâm Tiêu hiểu được ý đồ của Bách Lý Tỷ. Làm vua đến nước này thì Bách Lý Tỷ đúng là có tấm lòng bao la rộng lớn. Bách Lý Tỷ nắm giữ tình báo tuy sẽ không có chứng cứ chân thật là Lâm Tiêu giết Bách Lý Huyền, nhưng lại không mơ hồ đến nỗi là không biết cái chết của Bách Lý Huyền không có liên quan gì đến Lâm Tiêu. Hiện tại Bách Lý Tỷ lựa chọn thế này làm Lâm Tiêu rất là khâm phục. Lâm Tiêu nhận lấy hoàng long lệnh cung kính nói, bệ hạ ban tặng, Lâm Tiêu cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Tiêu có thù với Bách Lý Huyền nhưng không có thù với Bách Lý Thị Hoàng Thất. Lâm Tiêu cũng không có dã tâm tranh bá thiên hạ. Hắn chỉ muốn trở thành một cường giả châu bò, có lực lượng, không ai có thể chống lại. Tốt, Bách Lý Tỷ cười nói. Chậm nghe Bách Lý Chiến nói người mới là sinh tử cảnh đệ nhất trọng, đã lĩnh ngộ ra đao hồn. Đao hồn là thăng hoa cực độ khi đao khách tu luyện đao ý. Tuy chậm không phải là đao khách, nhưng cũng là võ giả có thành tựu về quyền đạo, có quyền hồn. Quyền hồn và đao hồn thuộc về võ hồn đều có điểm chung, trẫm và người thử luận bàn xem. Lâm Tiêu ngạc nhiên nhìn Bách Lý Tỷ, ý của gã là mượn luận bàn để chỉ điểm cho mình sao? Lâm Tiêu tiến bộ rất nhanh nhưng tích lũy hơi ít, không thể sánh bằng Bách Lý Tỷ, đã là sinh tử cảnh đệ tam trọng. Có Bách Lý Tỷ chỉ điểm sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho Lâm Tiêu tự mày mò, bớt cho hắn phải đi đường vòng. Như vậy là phần của ngày hôm nay đã đến hồi kết. Chúng ta hẹn gặp lại vào trong phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.